Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, lại về vạn giới. Đối mặt mới vừa tỉnh lại Vương Nhị kích động dò hỏi. Lý Huyền Dạ cười đưa nàng hóa trang kính đưa tới. Nhị nha ngươi cũng không thay đổi a, ta đi. Này ai vậy? Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn tấm gương. Vương Nhị trực tiếp trợn tròn mắt. Chính mình đây là sống lại mà. Làm sao lập tức trẻ nhiều như vậy? Này trong veo khuôn mặt nhỏ bé. Căn bản cũng không phải là bao nhiêu tiền mỹ phẩm có thể vẽ ra tới trình độ a. Vương Nhị có chút ngổn ngang. Lại nhìn thấy Lý Huyền Dạ ở cười xấu xa. Này quen thuộc cười xấu xa làm cho nàng càng thêm xác nhận Lý Huyền Dạ thân phận không có giả. Hắn thật sự trở về. Và năm đó chính mình lén lút ở quán ba bên ngoài nhìn hắn một lần cuối cùng thời điểm quả thực. Giống như đúc, nhưng là này trong hơn 10 năm. Hắn đi chỗ nào đây? Tại sao một điểm cũng không hề biến hóa? Chẳng lẽ là bị ngoài hành tinh người chộp tới làm thí nghiệm? Vẫn bị cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu cho tủ lạnh đi lên? Gần nhất mới tiết tan. Hắn sẽ không phải bởi vì thiếu tiền đi làm loại chuyện ngu này đi. Quá đáng thương. Lý Huyền Dạ theo bản năng chọn đọc đến Vương Nhị ý nghĩ trong lòng. Nghĩ thầm này ngược lại là cái không sai giải thích a. Liền nói, một lời khó nói hết a. Năm đó trẻ người non dạ, vì tiền dễ tin người khác. Những năm này đều ở trong núi sâu làm thí nghiệm. May mà không ra vấn đề lớn lao gì. Cuối cùng là sống sót đi ra. Quả nhiên là như vậy. Vương Nhị tâm thương yêu không dứt duỗi tay sờ soạng Lý Huyền Dạ gương mặt. Không nhịn được ướt nước mắt vành mắt. Nói, Huyền Dạ ca ca, chuyện của quá khứ cũng không nhắc lại. Nếu trở về, vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lý Huyền Dạ cười cợt. Ngốc nhị nha, có gì phải khóc, có thể sống thêm mấy chục năm. Ta kiếm bộn rồi mới đúng. Chán ghét, Huyền Dạ ca ca không cho lại để ta nhị nha. Ta hiện tại có tên tuổi. Ta tên Vương Xảo Tâm. Đây là danh thiếp của ta. Không tin ngươi xem một chút. Nhị nha từ chỗ cạnh tài xế Hương trong bọc rút ra nhất tấm danh. Thiếp đưa cho Lý Huyền Dạ. Xảo Tâm phòng làm việc tổng giám đốc. Nhị nha hiện tại sống đến mức không tệ a. Vương Xảo Tâm cười khổ lắc lắc đầu. Dựa vào người trong nhà chống đỡ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Ai không đồng ý ta nào có những này tiền nhàn rỗi đến tiêu xài. Ta kinh thương năng lực không được. Phòng làm việc mở ra đến mấy năm. Đến bây giờ cũng vẻn vẹn miễn cưỡng dần dần có lãi mà thôi. Cha mẹ của ngươi đối với ngươi cũng còn tốt à? Lý Huyền Dạ hỏi, gật gật đầu. Vương Xảo Tâm nói, bọn họ đối với ta rất tốt. Chỉ là ta chính mình qua không được lằn ranh kia. Sau khi về nhà luôn cảm giác mình tan không vào được gia đình mới. Không mấy năm liền dựa vào đi ra du học danh nghĩa rời đi. Một người đi châu Âu đợi 5 năm. Sau khi trở lại vốn muốn đi lên phía Bắc rộng rãi xông vào một lần. Nhưng thân thể lại không quá được. Bị bệnh 2 năm. Trong nhà lo lắng ta một người từng đi ra ngoài không được. Liền dứt khoát đầu tư ta mở ra một nhà phòng làm việc. Chủ yếu tiếp một ít trang trí thiết kế loại hình sống. Nói, Vương Xảo Tâm nói, Huyền Dạ ca ca ngươi bây giờ có chuyện làm à? Có muốn tới hay không công việc của ta thất đi làm? Gần nhất vừa vặn ở nhận ngươi. Không muốn ngươi biết cái gì kỹ thuật. Ta có thể tay cầm tay dạy ngươi. Rất đơn giản, Lý Huyền Dạ mới vừa muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, mặc dù mình ngày mai sẽ phải về vạn giới. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại đầu mối không gian, lúc nào muốn phải quay về cũng có thể. Huống hồ bản thể của hắn tuy rằng muốn rời khỏi, thế nhưng hiện đang sử dụng này cũng phân thân kỳ thực hoàn toàn có thể lưu lại. Chỉ cần bảo lưu nhất sợi thần niệm và tinh thần ý thức, và người bình thường cũng không khác nhau gì cả, hoàn toàn có thể lấy thay hắn trên trái đất sinh hoạt. Mỗi lần lúc trở lại, đem phân thân tích góp ký ức tin tức chọn đọc một hồi. Để hiểu rõ tình hình. Nghĩ tới đây. Lý Huyền Dạ thống khoái gật gật đầu. Cũng tốt. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm một ít chuyện làm một chút cũng tốt. Vương Xảo Tâm mừng rỡ không thôi. lập tức đi xe mang theo Lý Huyền Dạ đi tới nàng ở vào trung tâm thành phố một tòa xa hoa văn phòng. Bên trong phòng làm việc. Phòng làm việc tên gọi Tâm Xảo. Địa phương không lớn, công nhân cũng chỉ có 8 người. Hơn nữa cùng một màu đều là đại học mới vừa tốt nghiệp em gái. Gặp được lão bản đại biến dáng dấp, phảng phất trẻ 10 tuổi giống như vậy. Còn mang về một người đàn ông. Mỗi một người đều cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như vây quanh hỏi hết đông tới tây. Tạ Ích, tuy rằng nghe nói qua yêu đương nữ nhân sẽ trở nên càng trẻ trung. Nhưng điều này cũng tuổi trẻ quá mức đi. Boss đây là đi sửa mặt sao? Này da rẻ cũng quá tốt rồi. Người nam này cũng tốt có khí chất. Tuy rằng dài đến bình thường thôi. Có thể da rẻ trắng chỉ toàn. Vóc người cũng không tệ. Ánh mắt rất có mị lực a, nhìn hắn ăn mặc cũng rất có hình a. Mặc dù là hàng giá rẻ, nhưng phong cách phục cổ, không giống bây giờ nam sinh, đều ở thủy triều con đường trên đi lệch ra đến nam bán cầu. Vương Xảo Tâm mang theo Lý Huyền Dạ đi, tới phòng làm việc của nàng bên trong, trêu ghẹo nói, xem ra công nhân viên của ta đối với ngươi đánh giá rất cao a. Nhìn chúng người nào? Ta giúp ngươi tác hợp. Lý Huyền Dạ cười nói. Gần nhất tu thân dưỡng tâm. Giới nữ sắc. Dự định đơn mấy năm lại nói. Tuổi trẻ thật tốt a. Chấm ngoặc kép. Chính hâm mộ nói. Vương Xảo Tâm bỗng nhiên sững sờ. Vội vã sờ sờ gò má của chính mình. Còn rõ ràng và trước đây không giống nhau trắng mịn xúc cảm. Quả nhiên không phải giả. Huyền Dạ. Ngươi nhanh đừng gạt. Nói nhanh lên ta mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là ngươi làm có đúng hay không? Lý Huyền Dạ thuận miệng viện cái láo. Thuận lợi đem Vương Xảo Tâm dao động quá khứ. Có thể duy trì bao lâu a? Vương Xảo Tâm kích động lại thấp thỏm mà hỏi. Mấy chục năm, cũng không có vấn đề đi. Lý Huyền Dạ thuận miệng nói. Trên thực tế, chỉ cần hắn đồng ý. Để nhị nha sống được cái hơn mấy ngàn vạn năm cũng không tính là gì việc khó. Nghe được hiệu quả có thể duy trì mấy chục năm lâu như vậy. Vương Xảo Tâm nội tâm khiếp sợ mà kích động. Nói, có này chuyện tốt, chúng ta còn mở công việc gì thất a? Trực tiếp đi mở nhà máy dược phẩm. Sinh sản khiến người ta tuổi trẻ không lão thuốc. Tuyệt đối có thể trở thành là thế giới thủ phủ. Được đó, ta đem phương thuốc cho ngươi. Toàn quyền giao cho ngươi phụ trách thế nào? Lý Huyền Dạ cười nói. Vương Xảo Tâm cả kinh. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi thật sự có phương thuốc. Còn nguyện ý cho ta. Đương nhiên. Dù sao ngươi nhưng là ta theo đuôi a. Sao và Vương Xảo Tâm chơi hai ngày. Tùy tiện lấy một bộ chú nhan ích thọ phương thuốc cho nàng về sau. Lý Huyền Dạ liền lưu lại phân thân. Định ra đầu mối không gian. Bản thể quay trở về tới vạn giới bên trong. Hoa Khôi giải thi đấu muốn bắt đầu. Hắn còn phải tìm tới Thanh Tà Thượng Nhân. Chờ giải quyết đại phạm xâm La Thiên nguy cơ sau khi. Lại lấy sạch đi một chuyến trái đất. Mạnh xuyên dày đặc. Lý Huyền Dạ vừa trở về. Liền nghe đến trên lầu truyền tới một trận mềm nhẹ dễ nghe tiếng ca. Cái kia tiếng ca kỳ ảo cực kỳ. Uyển như thần khúc. Chỉ nghe một đoạn ngắn. Lý Huyền Dạ cả người lỗ chân lông cũng không nhịn được thư giãn ra. Trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế sofa nhúc nhích không thể. Không phải là không thể động, là không muốn động. Lý Huyền Dạ cả người chỉnh cái linh hồn, đều bị tiếng ca hấp dẫn tới. Linh hồn cũng không nhịn được muốn xuất khiếu mà đi. A, thật không tiện Lý công tử. Ta không biết nói ngươi về đến rồi. Nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh. Lương Băng Băng vội vã chạy đi ra, đầy mặt áy náy nói, lại vội vàng bưng kín miệng nhỏ. Lý Huyền Dạ chậm trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, không có chuyện gì, hát tiếp, ta xem một chút ta có thể kiên trì tới trình độ nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.